Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 650, Thánh Linh Huy Hoàng. Đa tạ Lâm Điện Chủ. Giao Hạo Chân tươi vui gật đầu. Lâm Tiêu ôn hòa thái độ làm cho hắn rất là cao hứng. Hắn rất sợ Lâm Tiêu trẻ tuổi nóng tính, không thấy rõ hiện tại tình thế muốn làm khó hắn, vậy coi như thật phiền phức rồi. Lâm Tiêu có thể ngồi lên điện chủ chi vị, xem ra quả thật bất phàm. Đem yêu tộc tin tức toàn bộ nói cho bản tọa đi. Lâm Tiêu nói ra, nếu muốn hắn bài binh bố trận, vậy khẳng định muốn nói cho hắn biết đủ tin tức, nếu không há chẳng phải là nói mò. Giao Hạo Chân cũng đã sớm chuẩn bị xong, một cái ngọc giản đầu nhập Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu thần niệm thấm vào, một bức to lớn bức họa ở trong đầu hắn chậm chậm triển khai. Bức họa bên trên tường tận giới thiệu yêu tộc lực lượng. Có bao nhiêu quân đội? Thực lực làm sao? Không giống với nhân tộc. Yêu tộc quân đội là lấy chủng tộc làm đơn vị. Tỉ như hổ yêu nhất tộc là một quân. Xà yêu nhất tộc vì một cái khác quân. Mỗi cái chủng tộc có thiên phú khác nhau. Phối hợp với Lâm Tiêu truyền thụ cho yêu tộc chiến trận. Mỗi người có bất đồng công hiệu. Phải phối hợp chung một chỗ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tỉ như sở trường ẩn nấp tập kích chủng tộc. Khẳng định không thể để cho bọn họ chiến đấu ở chính diện. Sở trường chữa thương khôi phục chủng tộc. Cũng khẳng định không thể để cho bọn họ công kích ở phía trước. Quan sát bức họa sau đó, Lâm Tiêu trong lòng liền nổi lên kế hoạch. Ngay sau đó, nguyên bản bức họa bắt đầu biến động, liền giống như một bỏ túi chiến trường. Lâm Tiêu ở tại trong kích thích quân đội, mỗi cái quân đội an bài tới chỗ nào, nên làm chuyện gì, toàn bộ đều là biết rõ. Giao Hạo Chân kiên nhẫn chờ đợi, không có một chút thúc giục. Chẳng mấy chốc thời gian, Lâm Tiêu thần niệm ly khai ngọc giản bức họa. Giao Hạo Chân hơi sửng sờ, liền tốt nhanh như vậy rồi sao? Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu đem ngọc giản ném ra, ngọc giản rơi vào Giao Hạo Chân trong tay, liền theo phía trên bố trí đi. Đa tạ Lâm Điện Chủ. Giao Hạo Chân không có trước tiên đi điều tra, mà là ngỏ ý cảm ơn sau đó lại đem thần niệm thẩm thấu vào trong. Bức họa bên trên đã phát sinh biến hóa, nguyên bản có vẻ hơi có chút lộn xộn bừa bãi quân đội, hiện tại có trật tự phân bố tại các cái khu vực, lẫn nhau trong lúc đó có khoảng cách nhưng lại có liên hệ. Chỉ là tùy ý liếc một cái, Giao Hạo Chân liền nhìn ra trong đó bất phàm, lại lần nữa nói cảm tạ. Đa tạ Lâm Điện Chủ, yêu tộc ta nhất định đem hết toàn lực, cùng ma tộc chiến đấu đến cuối cùng người nào. Giao Hạo Chân trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, bộ phận yêu tộc phản bội để cho hắn lửa giận hừng hực. Lần này nhất định phải triển lộ răng nanh, cho yêu ma liên quân một cái đả kích trầm trọng, đối kháng ma tộc. Chuyện đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu. Ma tộc là hai chúng ta tộc địch nhân chung, nhân tộc ta cũng nhất định cùng bọn chúng không chết không thôi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ha ha phá lên cười. Bất kể như thế nào, ít nhất đang đối với đợi ma tộc trong thái độ, hai người không có bao nhiêu bất đồng. Đáng tiếc, ngươi không phải yêu tộc. Giao Hạo Chân trong lòng hiện lên ý niệm cổ quái. Cũng thật may ngươi không phải yêu tộc. Lâm Tiêu không phải yêu tộc, cho nên nhân tộc đạt được lợi ích so sánh yêu tộc phải nhiều. Cũng thật may Lâm Tiêu không phải yêu tộc, không thì bằng vào Lâm Tiêu thủ đoạn, hắn vị trí này không nhất định ngồi yên, cũng coi là có được có mất đi. Lâm Điện Chủ, vậy ta liền cáo từ trước, nếu như chúng ta có thể còn sống, như vậy chúng ta lại tự. Giao Hạo Chân liền ôm quyền. Cũng không dừng lại lâu, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng quay trở về yêu tộc phương hướng. Nếu mà có thể còn sống, có lẽ người thân phận ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tiêu nhìn đến lưu quang màu vàng biến mất, trong mắt lộ ra tia tia tiếu ý. Nếu như có thể chiến thắng ma tộc, như vậy hắn thái thương cảnh chi chủ kế hoạch liền phải khởi động. Yêu tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, toàn bộ đều phải thần phục ở dưới hắn. Bất quá hiện tại lại có một cái phiền toái mới. Lâm Tiêu nhìn xa vô tận thâm thúy chân trời. Hắn cảm nhận được, có một cổ khác hoàn toàn xa lạ khí tức tại xâm phạm. Đó phải là cái gọi là thiên ngoại tà ma rồi. Giải quyết xong ma tộc đại kiếp, còn phải giải quyết đây một cái thế giới khác người xâm nhập. Nếu như không giải quyết được ma tộc, kia cái vấn đề này liền giao cho ma tộc đi nhức đầu đi. Muốn làm thế giới chi chủ, không trải qua sát phạt tại sao có thể thành công? Nhân ma yêu tam tộc đều ở đây chuẩn bị chiến đấu. Ma vực không ngừng lan ra, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, xâm chiếm địa vực cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ cuối cùng thánh vực ra, toàn bộ thái thương cảnh đều đã thất thủ, đầu đầu cũng có một vùng tăm tối, liền cùng thế giới dưới lòng đất độc nhất vô nhị, liền trên hư không ánh sáng mặt trời đều bị che lấp. Tại đây vô tận hắc ám bên trong, vẫn có đến một tia ánh sáng tồn tại, tản mát ra trùng trùng điệp điệp thần uy, ma khí cũng chút nào thâm nhập không tiến vào. Hào quang này chính là thánh vực. Thánh vực tựa như cùng trong bóng tối mặt trời, vì vô số người mang theo cuối cùng sinh cơ, cũng vì bọn họ mang theo cuối cùng bảo hộ. Nếu như thánh vực thất thủ, hết thảy đều đem hóa thành hắc ám. Nhân tộc từ nay về sau chính là lịch sử, có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn vùi, không còn có bất luận cái gì sinh linh biết được. Thánh vực bên trong, quang mang xua tan vô tận hắc ám, không ngừng có thánh linh bí văn truyền vào trong đó, vì chống lại ma vực tăng thêm từng tia lực lượng. Thời gian nhanh chóng qua đi, bế quan bên trong Lâm Tiêu mở mắt, cảnh giới lại lần nữa có đột phá, hóa thần tam trọng. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía thánh vực ra hắc ám. Trăm ngàn vạn dặm đại địa trong mắt hắn rút lại, vô số cảnh sắc như lưu quang như ảo ảnh rút lui mà qua. Sông núi, dòng sông, nhân tộc đại quân, sau đó là vô tận hắc ám. Vô tận ma vực dữ dội bắt đầu lăn lộn, tất cả dữ tợn khủng bố ma tộc ở tại trong xuất hiện, tạo thành một phiến đen nồng nặc mù mịt, đi tới quang mang hàng tỷ trượng thánh vực lúc trước. Gào, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, chấn động toàn bộ thánh vực, thiên địa không gian đều có phá toái khuynh hướng, hướng theo to lớn tiếng gầm gừ. Vô tận ma vực bắt đầu hướng vào phía trong đè ép, phảng phất đem quang minh thánh vực trở thành trứng gà. Yêu ma liên quân muốn làm là được đem cái này trứng gà nghiền nát. Lâm Tiêu ánh mắt trầm ngưng, mặt không đổi sắc. Tại vô tận ma vực đè ép phía dưới, thánh vực bên trong, vô tận thánh linh bí văn bắt đầu nổi lên, mỗi cái đều mang thánh khiết huy hoàng. Quang mang xua tan tất cả tà ác cùng hắc ám. Toàn bộ thánh vực cũng tựa hồ là phát sinh biến hóa, biến thành một cái thông thiên triệt địa thánh linh bí văn. Thánh linh bí văn tại trong hư không sừng sững bất động, tùy ý vô tận hắc ám xâm nhập. Ta vẫn như cũ quang mang hàng tỷ trượng, chiếu sáng chư thiên đại thiên. Thánh khiết quang mang thậm chí là đâm rách hắc ám, xuyên vào vô tận xa xôi địa phương. Thánh linh huy hoàng chiếu sáng đến ma tộc trên thân, khoảng cách thánh vực hơi gần ma tộc. Tại quang mang chiếu sáng phía dưới, trên mặt dữ tợn biểu tình ngưng kết, sau đó không có bất kỳ phản ứng, cứ như vậy triệt để biến mất. Vô số ma tộc hoảng hốt, đây là một cái gì quỷ dị quang mang, tại sao có thể có kinh khủng như vậy năng lực? Phải biết, bị bốc hơi biến mất ma tộc bên trong, không thiếu có hóa thần cấp ma tộc, chính là bọn họ liền mảy may vùng vẫy cũng không có, liền lại không còn tồn tại. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.